Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1405 Hóa Vượn. Nguyên lai, nữ bạt có một loại đặc thù công pháp, có thể làm cho người khác hóa thành chính mình phụ thuộc. Kia phụ thuộc thực lực bạo trướng, nghe theo nữ bạt mệnh lệnh, duy nhất khuyết điểm chính là không được lâu dài. Trừ cái này ra, kia nữ bạt còn cần ở phụ thuộc trên người phụ thượng dẫn vật mới có thể điều khiển pháp thuật, không sai. Trước đó, nữ bạt đã từng đưa cho Giang Nam Như một phen cây quạt. Cây quạt kia tên là Phệ Hồn Phiến. Đúng là truyền thuyết bên trong dẫn vật, đến nỗi nữ bạt phát động công pháp thời gian, lại là nhìn như phức tạp, kỳ thật lại là ở một cái chớp mắt chi gian. Nhưng thấy kia nữ bạt lại nỗ lực vài lần, đã là không có một tia chuyển biến tốt đẹp. Nàng kia nguyên bản thông suốt công pháp, ở Giang Nam Như trên người lại là đã chịu xưa nay chưa từng có lực cản. Giang Nam Như vẫn luôn đứng thẳng ở trận pháp bên trong. Mặc dù là lúc này trận pháp đã sớm chia năm xẻ bảy, Giang Nam Như không có di động mảy may. Ngay cả này phía sau Minh Vương Pháp Tương cũng là sáng rọi như cũ. Nàng đột nhiên thấy nữ bạt thân hình mơ hồ mà đi, trong lòng liền có một loại dự cảm bất hảo. Quả thực, nhưng thấy kia nữ bạt rất xa thi pháp, mà kia thi pháp đối tượng tựa hồ đúng là chính mình, Giang Nam Như lẳng lặng đứng thẳng. Lại cảm giác trên người kia đem Phệ Hồn Phiến đột nhiên vừa động, dường như là đã chịu nguyên bản chủ nhân triệu hoán giống nhau. Kia Phệ Hồn Phiến vừa động, nhất thời có một cổ mạnh mẽ lực đạo truyền đến. Kia lực đạo cực kỳ hung mãnh, cư nhiên cùng Giang Nam Như thiên đạo phương pháp rất là tương tự. Phệ Hồn Phiến tên là Phệ Hồn, tất nhiên là có cắn nuốt hồn phách hiệu quả. Lúc này, Phệ Hồn Phiến ở kia nữ bạt công pháp ảnh hưởng dưới, này uy năng càng là có thể thấy được một chút. Tuy là như thế, kia Phệ Hồn Phiến ở Giang Nam Như thiên đạo phương pháp trước mặt, lại là gặp sư phụ. Cũng đúng là như thế, nữ bạt vài lần thúc giục công pháp, lại là không có đem Giang Nam Như hóa thành đối phương con rối động thủ đi. Lại quan vọng đi xuống, chỉ sợ lại là không có kết quả. Kia trong sân thắng câu, sau khanh cùng đem đêm lại là không rõ trong đó nguyên do. Lúc này lại nghe thắng câu nói, bốn người bên trong, thắng câu lời nói ít nhất, lại mỗi lần nói ra đều khiến cho người khác vô pháp kháng cự. Nhưng thấy thắng câu cùng sau khanh lẫn nhau gật gật đầu, liền nhanh chóng ra tay. Đúng lúc khi Minh Vương bát chúng từng trận pháp đã là phá vỡ, kia ba người liền hiện ra bổn tướng, nhất thời tới rồi nữ bạt bên người. Kể từ đó, bốn người lại đem kia tiên thạch con rối vây khốn ở trung gian. Chỉ là như vậy gần nhất, bốn người lại là lẫn nhau kiềm chế, khó có thể lại tiến thêm một bước. Đem đêm huynh, người kia quân cờ như thế nào còn không sử dụng? Sau khanh tuy rằng nhìn không ra nữ bạt trạng huống, nhưng lại biết nàng tạm thời khống chế không được Giang Nam Như, chỉ phải bắt đầu chèn ép khởi một bên. Đem đêm lại là chút nào không tức giận, ngược lại hơi hơi mỉm cười, nói, chư vị không nên gấp gáp, thả xem thủ đoạn của ta. Nói xong, liền thấy đêm đem ngón tay một lóng tay, một đạo dáng màu tự đầu ngón tay phát ra mà ra, hướng về cách đó không xa Bạch Không Bỏ điểm qua đi. Đầu ngón tay dáng màu vừa ra, đêm lại là vội vàng quay đầu, đối với một bên nữ bạt nói, còn thỉnh đạo hữu tương trợ. Đêm cùng nữ bạt giống nhau, đều là độc lai độc vãng hào khách, tự nhiên sẽ hiểu đối phương chi tiết. Kia đêm lời vừa nói ra, đó là muốn kia nữ bạt hỗ trợ ý tứ. Quả nhiên, kia đêm đầu ngón tay phụt ra mà ra dáng màu một lóng tay, kia nơi xa Bạch Không Bỏ nhất thời thân mình biến hóa lên. Bạch Không Bỏ cùng Giang Nam Như giống nhau, tuy là trận pháp thay đổi thất thường, này thân hình lại là lù lù bất động. Nhưng thấy kia dáng màu ở Bạch Không Bỏ trên người dần dần tan đi, mà kia Bạch Không Bỏ thân mình lại là bạo trướng vài lần, hóa thân thành một đầu thật lớn cự vượn. Hết chương.